Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1171 hai giới một tấc vuông kim cương đại trận. Chương 1171, không thích hợp. Phương Thốn Sơn ngoại, lòng bàn tay nâng Phương Thốn Sơn vô lượng một tấc vuông Phật có chút sầu lo, mấy năm nay luyện hóa. Xuống dưới, một tấc vuông Phật tổ trước sau không có đình chỉ phản kháng. Nhưng là trong khoảng thời gian này phản kháng lại càng ngày càng yếu. Vốn dĩ hắn tưởng chính mình tăng mạnh độ hóa phía sau tắc Phật tổ kiên trì không được. Nhưng là nếu thật sự kiên trì không được hẳn là đã hoàn thành độ hóa mới đúng ông. Trong phút chốc, Phương Thốn Sơn toàn bộ hóa thành màu đỏ kịch liệt chấn động chung thiếu chút nữa rời tay mà. Ra chuyện này không có khả năng. Vô lượng một tấc vuông Phật hoảng sợ nói, hắn hoàn toàn đoạn tuyệt một tấc vuông Phật tổ sở hữu. Chạy trốn khả năng, hiện tại sao có thể nháy mắt phá vỡ hắn phong ấn. Đồng thời còn có thể kíp nổ dấu vết ở Phương Thốn Sơn chung còn sót lại bộ phận ý chí. Cuối cùng còn có thừa lực đánh sâu vào Phương Thốn Sơn hướng ra phía ngoài chạy trốn, một tấc vuông. Vũ trụ, nói đến cùng vẫn là một tấc vuông Phật tổ, hắn chỉ là thông qua bí thuật cướp một tấc vuông Phật tổ. Bộ phận lực lượng mới có thể khống chế một tấc vuông vũ trụ. Một khi bị một tấc vuông Phật tổ lao ra Phương Thốn Sơn tiếp xúc đến một tấc vuông vũ trụ. Đến lúc đó chiến lực gấp 10 lần tăng phúc lộng không hảo bị trấn áp liền phải đổi thành hắn, cho. Nên tình huống hiện tại là... Tuyệt đối không thể làm một tấc vuông Phật tổ rời đi Phương Thốn Sơn, xem ra này phiến cơ. Nghiệp lưu không được, vô lượng một tấc vuông Phật thở dài nói, hắn vốn dĩ tưởng hòa bình tiếp quản một tấc vuông Phật tổ. Hết thảy, sau đó âm thầm nghỉ ngơi lấy lại sức mượn dùng Phật môn lực lượng tới dưỡng thương. Nhưng là hiện tại xem ra con đường này đã đi không thông. Một khi đã như vậy cũng chỉ có thể đi mặt khác một cái lộ tuyến, làm không thành Phật. Vậy nghịch chuyển trong cơ thể căn nguyên hóa thành vô tướng một tấc vuông ma, đơn thuần bằng vào. Phương Thốn Sơn căn bản vây không được một tấc vuông Phật tổ lâu lắm. Bởi vậy ở một tấc vuông Phật tổ từ giữa thoát vây trước kia. Hắn cần thiết huyết tế toàn bộ một tấc vuông vũ trụ tới sống lại hắn ma kia một bộ phận lực lượng. Mà hủy diệt một tấc vuông vũ trụ đủ để phản phệ bị thương nặng một tấc vuông Phật tổ, đến lúc đó. Huyết tế một cái hoàng kim Phật tổ, đủ để cho hắn trầm trọng thương thế khôi phục thất thất bát bát nghĩ đến đây. Vô lượng một tấc vuông Phật bắt đầu chuẩn bị động thủ, một tấc vuông thần quốc. Mỗi một tòa chùa đều cung phụng có Phật tổ kim thân. Này đó kim thân không ngừng có thể truyền lại tín ngưỡng nguyện lực. Đồng thời đã chịu tín ngưỡng nguyện lực vô số năm tẩm bổ bản thân cũng sẽ sinh ra đủ loại biến hóa. Trở thành kim cương Phật binh, cùng thời gian, vô số kim cương Phật binh bắt đầu thức tỉnh, thấy như vậy một màn. Trong chùa tăng chúng chỉ cho rằng là Phật tổ lại một lần hiển linh. Giống như thường lui tới giống nhau chờ chúc phúc, nhưng là tiếp theo nháy mắt. Kim cương Phật binh bắt đầu rồi vô khác biệt tàn sát, mỗi một cái kim cương Phật binh yếu nhất đều là bán thần đỉnh, mà thánh đồ lại toàn bộ bị điều động đi huyết tế hóa thành tín ngưỡng nguyện lực. Đơn thuần bằng vào tăng chúng căn bản không có đánh trả chi lực. Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn cảm giác không đến Phật tổ ban cho thần thông, này đối tin chúng tới nói là khó có thể thừa nhận thật lớn đả kích phản bội. Là dễ dàng nhất đưa tới oán hận, giờ này khắc này đối với này đó tin chúng tới nói. Trơ mắt nhìn chính mình bị tín ngưỡng nhiều năm Phật tổ tàn sát. Là hoàn toàn đỉnh bọn họ nhân sinh quan nghịch chuyển sự kiện. Vô số tín đồ ở trước khi chết đối phương tắc Phật tổ sinh ra oán hận. Chỉ có số rất ít đến chết đều duy trì thành kính tín ngưỡng có độc. Những lời này tuyệt đối không chỉ là nói mà thôi, liên tục hấp thu huyết tế lực lượng. Vô lượng một tấc vuông Phật ma một mặt bắt đầu khôi phục thương thế. Mà đã chịu tín ngưỡng phản phệ một tấc vuông Phật tổ lúc này lại là đã chịu bị thương nặng. Nếu không phải hoàng kim đối với tín ngưỡng ỷ lại đã phi thường tiểu. Chỉ là lần này tử liền đủ để cho một tấc vuông Phật tổ ngã xuống. Bên này giảm bên kia tăng. nếu vô tình ngoại một tấc vùng Phật tổ căn bản trốn không thoát phương Thốn Sơn, ngươi còn không? Ra tay, một tấc vùng Phật tổ kinh giận nói, từ thoát vây hắn liền tìm không đến kẻ thần bí, nhưng là hắn có thể khẳng định kẻ thần bí liền ở chung quanh. Hiện giờ hắn đã rơi xuống tuyệt đối hạ phong, kẻ thần bí nếu còn tưởng ngư ông đắc lợi liền sẽ không nhìn hắn vây chết ở phương Thốn Sơn, không? Cần phản kháng, hư vô mờ mịt thanh âm, sâu kín truyền tới một tấc vùng Phật tổ bên tai, thời gian cố định. Ý chí luyện hóa thao tác tai nạn ngài quy, nguyên tiêu nháy mắt trọng tổ vô số phân thân gây phụ trợ thời gian thần thuật, có cái này thần thuật. Một tấc vùng Phật tổ lực lượng sẽ bị nghịch chuyển cố định đến không có bị thương trước kia. Thần thuật lực lượng không tiêu tan tự thân trạng thái liền vẫn luôn ở vào đỉnh trạng thái. Đương nhiên cái này thần thuật một khi giải trừ đã chịu thương tổn sẽ toàn bộ bộc phát ra tới, tuy rằng nhìn ra hại, nhưng là một tấc vùng Phật tổ vẫn là cắn răng tiếp nhận rồi, chỉ cần có thể đoạt lại loại nhỏ vũ. Trụ quyền khống chế, lại trọng thương thế chỉ cần không rời đi loại nhỏ vũ trụ cũng có thể bảo trì bất tử. Đến lúc đó nhiều nhất hướng mặt khác Phật tổ cầu viện trả giá một ít đại giới. Kẻ thần bí tưởng ngư ông đắc lợi nhưng không dễ dàng như vậy, còn chưa đủ. Có tâm làm kẻ thần bí nhiều xuất lực, một tấc vùng Phật tổ truyền âm nói, nguyên tiêu gật gật đầu. Búng tay gian một quả trường cánh lạc bảo tiền tài phá không mà ra. Lạc bảo tiền tài lạc bảo pháp tắc nhiều nhất rơi xuống chủ thần khí. Nhưng là có hắn dung nhập trong đó đại luyện bảo thần thuật liền không giống nhau. Đủ để gián đoạn phương Thốn Sơn trong nháy mắt này trong nháy mắt. Một tấc vùng Phật tổ nắm lấy cơ hội rốt cuộc lao ra phương Thốn Sơn nội thế giới, này vừa thấy. Một tấc vùng Phật tổ trừng mục dục nứt, chỉ nhìn đến phát triển vô số năm một tấc vùng vũ trụ. Lúc này đã biến thành một mảnh tử vong thế giới. Toàn bộ một tấc vuông vũ trụ hiện tại chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Ngay cả kim cương Phật binh đều lẫn nhau chém giết đồng quy vu tận. Mấy chục tỷ năm khổ tâm phát triển một tịch hủy diệt vô lượng một tấc vuông Phật. Một tấc vuông Phật tổ tê thanh giận dữ hết toàn bộ loại nhỏ vũ trụ. Trong nháy mắt này trong ngoài phong tỏa, điều động vũ trụ căn nguyên lực lượng, toàn bộ loại nhỏ vũ trụ bên trong thế giới đều ở thu nhỏ lại. Mà vô số nguyên bản mắt thường không thấy sao trời lại theo một tấc vuông vũ trụ thu nhỏ lại càng lúc càng lớn, này đó che giấu lên sao trời, tạo thành một tòa hai giới một tấc vuông kim cương đại trận. Đây là một tấc vuông Phật tổ cuối cùng nội tình, đại trận bên trong. Sở hữu ngoại địch đều bị thu nhỏ lại, bọn họ lực lượng xuyên qua đại trận sẽ suy yếu. Mà hắn lực lượng lại không chịu đến chút nào suy yếu từ đại trận trung thu nhỏ lại địch nhân thừa. Nhận, có này tòa đại trận phụ trợ hắn chiến lực đâu chỉ chồng lên gấp 10 lần, nhưng là mấy tức qua đi. Một tấc vùng Phật tổ bình tĩnh lại trầm mặc, hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Hiện tại vô luận là kẻ thần bí vẫn là vô lượng một tấc vùng Phật đều bị vây ở trong trận. Nhưng là làm hắn bất đắc dĩ chính là hai người kia không khỏi quá có thể trốn tránh. Thậm chí trốn tránh đến liền hắn ý chí đều tìm không thấy địch nhân vô pháp xuống tay, cái này làm cho hắn uổng có lực lượng, lại căn bản không địa phương phóng thích giết địch, chẳng lẽ đối với hai giới một tấc vuông kim. Cương đại trận trận pháp không gian triển khai vô khác biệt công kích. Đừng nói giỡn. Nếu có được ý chí Hoàng Kim sẽ bị loại trình độ này thương tổn mặt sát sớt. Như vậy Hoàng Kim cũng liền không phải Hoàng Kim ơ siêu, lúc này hắn mới ý thức được. Này hai cái đều tu luyện hào phóng tắc thần thuật có thể thu nhỏ lại chính mình che giấu trước mắt. Duy nhất tìm được bọn họ biện pháp, chính là hắn cũng thi triển hào phóng tắc thần thuật thu nhỏ lại chính mình. Thu nhỏ lại qua đi là có thể nhìn đến rất nhiều nguyên bản nhìn không tới đồ vật. Chỉ là cứ như vậy hắn nhất định phải thâm nhập trận nội siêu tầm địch nhân tính nguy hiểm tăng. Nhiều, này thù không báo sẽ trở thành ta khúc mắc. Nhìn rách tung tóe một tấc vuông vũ trụ, một tấc vuông Phật tổ rốt cuộc hạ quyết tâm ơ siêu Hoàng Kim ý chí chính là chấp niệm biến thành. Bởi vậy Hoàng Kim tuyệt đối không thể có được tân chấp niệm. Này sẽ cùng nguyên bản ý chí sinh ra xung đột. vốn dĩ hoàng kim cũng không dễ dàng như vậy đã chịu ngoại lực ảnh hưởng ra đời tân chấp niệm. Nhưng là lúc này đây hiểm tử hoàn sinh thật sự làm hắn hận thấu vô lượng một tắc vuông PS ớ nặng ti.PS. Cảm tạ niên thiếu thời gian hư quá, lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.